Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3355, Diệt Thế Hắc Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất 3350 năm chương Diệt Thế Hắc Liên thời không cấm địa đang cùng Sơn Trưởng, Tà Chủ đại chiến Âm Dương Thánh Chủ giống như có cảm giác đột nhiên từ chiến trường trong hút ra đi ra, nhìn lại Âm Dương Thánh địa phương hướng, sắc mặt khó coi ngươi lại muốn đi. Thời không Thánh Chủ phát giác được Âm Dương Thánh Chủ tâm ý, nhíu mày hỏi. Hoàng Vũ tại ta cái kia, Âm Dương Thánh Chủ trầm giọng nói. Thời không Thánh Chủ nói, bên kia có mấy trăm vị thánh nhân, Hoàng Vũ còn không có trưởng thành đến hỗn độn thanh liên hoàn toàn thân thể cũng không có tiến nhập thánh cảnh, mấy trăm vị thánh nhân đủ để đưa hắn ngăn chặn. Trước đem Sơn Trưởng, Tà Chủ trấn áp trở về nữa cũng không muộn. Âm Dương Thánh Chủ lạnh giọng nói, cái kia Hoàng Vũ đã chém Thái Âm, Thái Dương hai vị thánh nhân, đều muốn ngăn chặn hắn. Đến vẫn lạc bao nhiêu thánh nhân, đại đạo bất diệt thánh nhân bất tử. Thời không Thánh Chủ thấy Âm Dương Thánh Chủ nhưng muốn ly khai, vội vàng khuyên nhủ. Âm chi đại đạo, Dương chi đại đạo minh hiền không có tan vỡ, Hoàng Vũ lực lượng căn bản sát bất tử thánh nhân. Âm Dương Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Coi như là thánh nhân bất tử, Âm Dương Thánh Địa cũng sẽ bị Hoàng Vũ giết được máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu thánh nhân bị làm trấn áp nhốt. Dù sao Hoàng Vũ không có ở thời không thánh địa trảm thánh, người nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nghĩ lại đến tận đây, Âm Dương Thánh Chủ đã quyết định đi, nói. Hoàng Vũ khoảng cách hỗn độn thánh thể chỉ thiếu chút nữa, thân phụ trúc chiếu, U Huỳnh, nếu không thể đem bóp chết nhất định thành họa lớn. Người ở đây bên cạnh kéo lấy ta đi đem Hoàng Vũ bóp chết, lấy tuyệt hậu hỏa. Nói xong, Âm Dương Thánh Chủ phá không mà đi. Ngươi, thời không Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống. Âm Dương Thánh Chủ vừa đi, hắn đối mặt Sơn Trưởng cùng Tà Chủ hai người liên thủ áp lực đại tăng. Mà Tổ Hòa Thánh Chủ sau khi rời khỏi, một mực không có hiện thân. Vừa bận tâm tình cũ, không muốn ra tay với Sơn Trưởng. Thiên Phạt Thánh Chủ cũng không biết bị cái gì trì hoãn, thủy chung không có xuất hiện. Tịch Diệt Thánh Chủ đuổi giết Hỗn Thế Đại Thánh, dưới mắt Ngũ Đại Thánh Chủ, cũng chỉ còn lại có thời không Thánh Chủ một người chống lại Sơn Trưởng, Tà Chủ. Nếu không có cầm trong tay Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, hắn sớm đã bị thua. Âm Dương Thánh Địa, Tô Từ Mặc chém dụng Thái Âm, Thái Dương hai vị thánh nhân về sau, đem nguyên thần nhốt tại A Tị kiếm chi ở bên trong, thừa dịp chư thánh kinh hãi thời điểm cầm trong tay A Tị U Minh song kiếm, giết đi ra ngoài. Hắn căn bản không có ý định tại Âm Dương Thánh Địa lưu lại. Có thể chém dụng Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân, nguyên nhân chủ yếu, còn tại ở A Tị U Minh hai kiếm, hơn nữa trúc chiếu U Huỳnh đối với âm chi đại đạo, Dương chi đại đạo kiềm chế. Nếu thật chống lại mấy trăm vị thánh nhân liên thủ, hắn căn bản gánh không được. Dù sao hắn chỉ là nguyên thần tiến nhập thánh cảnh, tu vi vẫn chỉ là ngự đạo cảnh đại thành. Càng trọng yếu chính là Tô Từ Mặc suy đoán Âm Dương Thánh Chủ nhất định sẽ sát đem về. Không chỉ là bởi vì hắn còn có trên người hắn trúc chiếu U Huỳnh từng đã là hai đại hỗn độn thánh linh. Tô Từ Mặc sát ra Âm Dương Thánh Địa bằng vào thánh cảnh nguyên thần trực tiếp xé rách hư không trốn vào không gian đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ Âm Dương Thánh Chủ đuổi lúc trở lại, Tô Từ Mặc đã ly khai. Âm Dương Thánh Chủ tỏa ra thần thức tìm tòi đại thiên thế giới, đều muốn tìm ra Tô Từ Mặc tung tích. Chỉ là, hắn tìm tòi một lát, vẫn là không thu hoạch được gì. Thần trí của hắn, đủ để bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng đại thiên thế giới ở bên trong, nhưng có một chút khu vực là thần trí của hắn vô pháp chạm đến địa phương. Như là tất cả đại thánh địa từ khi tứ đạo đứng đầu trở về sau, toàn bộ tam thập tam thiên, thần trí của hắn cũng khó khăn lấy tiến vào. Tịch Diệt Thánh Địa trên không, hư không vỡ ra, một đạo thanh sắc thân ảnh cầm trong tay song kiếm, đằng đằng sát khí từ trên trời giáng xuống. Tô Từ Mặc ly khai Âm Dương Thánh Địa trốn vào hư không, đi thẳng tới Tịch Diệt Thánh Địa. Nguyên thần tiến nhập thánh cảnh về sau, mang đến cho hắn một cái khác thu hoạch khổng lồ. Hắn cảm giác đã đến Diệt Thế Hắc Liên khí tức. Ngay tại phương Tây, cô giao thánh nhân từng nói qua, Diệt Thế Hắc Liên liên quan đến thánh địa che giấu. Mà Tịch Diệt Thánh Địa ngay tại phương Tây, Tô Từ Mặc tại Âm Dương Thánh Địa chém dụng Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân, ngoại trừ nên vì trúc chiếu U Huỳnh trải đường, lớn nhất ý đồ chính là đem Âm Dương Thánh Chủ điều đi cải biến thời không cấm địa chiến cuộc. Mà giờ khắc này, Hỗn Thế Đại Thánh còn đang bị Tịch Diệt Thánh Chủ đuổi giết. Giả Linh đã ở Tịch Diệt Thánh Chủ trong tay. Tô Từ Mặc thực lực trước mắt căn bản vô pháp cùng đại thánh đối kháng, chớ nói chi là chống lại có được thiên đạo thánh khí các đại thánh chủ. Vì vậy, đều muốn hóa giải Hỗn Thế Đại Thánh nguy cơ, chỉ có chuyển di Tịch Diệt Thánh Chủ chú ý thời không cấm địa mở ra, một trận các đại chí tôn thành thánh cơ duyên, lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến thánh nhân hàng lâm, bộc phát đại thánh cuộc chiến. ai có thể đều không nghĩ tới trận này đại thánh cuộc chiến thế cục đang tại bị một cái còn chưa tiến nhập thánh cảnh tu sĩ, lấy nào đó phương thức ảnh hưởng tác động lấy. Người nào, Tô Tử Mặc vừa mới hàng lâm, tịch diệt thánh địa rất nhiều thánh nhân liền có điều phát hiện, nhao nhao hiện thân. Là hắn, Hoàng Vũ đến rồi, Hoàng Vũ vừa mới tại âm dương thánh địa chém dụng hai vị thánh nhân, cẩn thận kiếm trong tay hắn. Chư vị thánh nhân tiếng quát liên tiếp, Tô Tử Mặc một lời không nói, hướng theo diệt thế hắc liên khí tức một đường bay nhanh, thừa dịp tịch diệt thánh địa chư vị thánh nhân còn chưa tụ tập lúc trước liền sát mở một cái đường máu, xâm nhập tịch diệt thánh địa khu vực trung tâm. Hà, đang cùng hỗn thế đại thánh đại chiến tịch diệt thánh chủ có chỗ phát hiện thế công ngừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại cao mày. Diệt thế hắc liên, tịch diệt thánh chủ trước tiên đoán được Tô Tử Mặc ý đồ. Hỗn thế đại thánh đã là mình đầy thương tích nỏ mạnh hết đà, một lần nữa cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể đem triệt để trấn áp. Tế ra thiên đạo thánh khí thậm chí có thể đem hỗn thế đại thánh triệt để giết chết. Nhưng tịch diệt thánh chủ mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Hắn ý thức được nếu để cho Hoàng Vũ đạt được diệt thế hắc liên, có thể sẽ mang cho bọn hắn càng lớn uy hiếp. Hơn nữa, Hoàng Vũ hôm nay ngay tại tịch diệt thánh địa. Hỗn thế, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, như ngươi ngày sau còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, định đem ngươi giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch diệt thánh chủ lạnh lùng câu nói vừa dứt liền muốn quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, tịch diệt thánh địa Hoàng Vũ nếu là đạt được diệt thế hắc liên, có thể là một cái càng lớn uy hiếp. Hạc hạc, hỗn thế đại thánh vẻ mặt tràn đầy trào phúng, chỉ vào tịch diệt thánh chủ cười to nói. Tiểu lão hồ, ngươi đánh không lại lão tử, đây là muốn chạy trốn rồi hả? Trên thực tế, hỗn thế đại thánh đã bị đánh cho cực kỳ thê thảm, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua người. Tịch diệt thánh chủ híp híp mắt, sát tâm nổi lên. Nhưng hắn chần chờ một lát còn là giữ vững lý trí, hừ lạnh một tiếng, không cùng hỗn thế đại thánh làm nhiều dây dưa, quay người rời đi. Oanh, thân hình của hắn vừa mới chui vào hư không, một cột trường côn liền đem không gian đường hầm đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hỗn thế đại thánh lại ra tay nữa, ngăn ở tịch diệt thánh chủ. Người muốn chết, tịch diệt thánh chủ trên người sát ý hầu như ngưng là thật chất, trong tay thí thánh thương ông run rẩy, chỉ phía xa hỗn thế đại thánh từng chữ một nói. Hỗn thế đại thánh bị thí thánh thương đối với cũng là một hồi sợ hãi. Hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ thế cục, đoán ra Tô Tử Mặc ý đồ. Nếu là hắn tận khả năng ngăn chặn tịch diệt thánh chủ, Tô Tử Mặc liền có cơ hội lấy được diệt thế hắc liên, trưởng thành là chính thức hỗn độn thánh thể. Ta thế nhưng là đánh bạc tính mạng tới giúp ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hỗn thế đại thánh trong lòng mặc niệm một tiếng, chủ động hướng lấy tịch diệt thánh chủ phóng đi. Tấu chương xong, cách chương.